Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 806, chương 806, Thánh Giả Ám Sát. Chương 806, Thánh Giả Ám Sát Trận Thành. Bầu trời mây đen như thủy triều, lăn lộn lôi đình tia chớp, thỉnh thoảng phách rơi xuống, đem mặt đất trào ra một đám lỗ thủng. Vạn năm cổ mộ khu vực, nơi này cổ mộc như cầu, thô bạo hơi thở tràn ngập, yêu khí, quỷ khí, thi khí chờ, vê cường hơi thở đan vào, tạo thành một mảnh máu tanh chiến trường. Đây là có chuyện gì? Nồng đậm như vậy yêu khí, quỷ khí, từ một cái lối đi chung đi ra ngoài. Tần Mặc thất kinh, ngoại giới tình huống biến hóa quá nhanh. Hắn cảm nhận được vương cấp đại yêu, quỷ vương ngoại hạng tộc tuyệt thế cường giả thao thiên sát ý. Cái này cũng không kỳ quái, mỗi một trọng thượng cổ đại trận phá giải, cũng sẽ có vô số bí tàng xuất thế, cũng sẽ đưa tới các tộc cướp đoạt. Dịch Minh Phong cất bước ra, nhàn nhạt nói, hiển nhiên, về ngôi mộ cổ này còn lại 12 trọng đại trận. Phá trận lúc, từng phát sinh quá kinh thế đại chiến, chẳng qua là niên đại quá xa xưa, chưa từng bị ghi lại xuống tới. Hoặc là nói, mọi người đối với bí tàng tham lam, để cho bọn họ quên mất những thứ này thảm thiết chiến đấu. Giết, giết, giết, giống, bảo vật này là ta Thiết Ngạc Vương vật, ai dám cùng ta tranh đoạt. Ngoặc kép chấm chấm, tiếng giết chấn thiên. Từng cổ đáng sợ hơi thở vọt tới, Tần Mặc không khỏi nhíu mày, khu vực này đã trở thành tuyệt thế cường giả chiến trường. Hắn một chỗ cảnh cường giả căn bản không xen tay vào được. Hay, vẫn, là sớm một chút rời đi thì tốt hơn. Chừng, trái phải, ảnh hưởng, nhìn quanh, Tần Mặc không có tìm được quản nhất quân, Dịch Minh Hỏa thân ảnh, không khỏi có chút bận tâm. Người tiểu nghiệt xúc này, trả mạng con ta đây. Bỗng nhiên, giữa không trung gầm lên giận dữ, một đạo trận bàn hiện ra, phun ra một đạo ngũ thải ánh sáng, oanh đắc hư không tầng tầng vỡ vụn, đánh thẳng tới, Tần Mặc không khỏi biến sắc. Đây là thiên cấp đỉnh cấp sát trận công kích, có thể so với võ đạo vương giả một kích toàn lực. Vô cùng đáng sợ, phanh. Tần Mặc cánh tay phải đạm vòng vàng ấn sáng lên, hắn chỉ cảm thấy cánh tay nóng lên, lại là giơ tay lên nghênh đón, một cổ mênh mông chiến ý, từ đạm vòng vàng ấn chung nảy sinh, lan tràn tới Tần Mặc toàn thân, huy, huy, đây là vương giả cấp thế công, không muốn đón đỡ, Tần Mặc âm thầm mắng to, này chi cánh tay hoàn quá hiếu chiến rồi. Nhưng lại trực tiếp bộc phát chiến ý, tác động thân thể của hắn nghênh chiến. Phải biết, Tần Mặc cho dù thân thể cường hãn, nhưng là chân diễm tu vi vẻn vẹn tất nhiên cảnh, đón đỡ vương giả cảnh thế công, coi như là không chết, cũng muốn trọng thương, cánh tay phải chấn động, từng cổ đạm kim quang hoa lưu chuyển, đẩy thẳng tới, ung ung, hư không đại chấn. Bảo mở đầy trời quang hoa, đạo kia ngũ thải ánh sáng giải tán, Tần Mặc liên tiếp lui về phía sau mấy chục bước, mới ngừng lại được, cánh tay phải đau nhức muốn nứt, nhưng lại là cũng không lo ngại, này cánh tay hoàn lực phòng ngự kinh người như thế. Tần Mặc vừa mừng vừa sợ, đây chẳng phải là nói, hắn bằng lần này cánh tay phải, có thể cùng võ đạo vương giả chu toàn, bất quá. Tần Mặc sau đó phát hiện, đạm vòng vàng ấn trong lực lượng suy yếu rất nhiều, nhiều nhất còn có thể thừa nhận 2-3 lần thế công bộ dạng. Này cánh tay hoàn hung tính khó bằng, tiểu huynh đệ ngươi bình thời muốn khắc chế nó, không muốn thừa nhận mạnh như vậy xung kích, nếu không sẽ làm bị thương kịp cánh tay hoàn bổn nguyên. Dịch Minh Phong nhắc nhở nói, lúc này, một nhóm người lăng không lướt tới. Trong đó có quản tộc cường giả, còn có đồ gia cao thủ, trận thành 7 đại gia tộc ở bên trong, có một nửa gia tộc cường giả trình diện, đằng đằng sát khí, rầm rầm rầm, vô số trận văn bay múa, một tầng, hóa thành 9 tầng tuyệt thế đại trận, đem khu vực này bao phủ. Người tiểu nghiệt xúc này, dám ở trong cổ mộ, đối với ta mà ám phóng độc thủ. Bổn tọa hôm nay muốn đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Một người trung niên hai hàng lông mày đứng lên, mặt mũi dữ tợn, sát ý sôi trào. Tần Mặc nhận được trung niên nhân này, chính là quản Vĩnh Lâm phụ thân, quản tộc tộc trưởng quản Triết Phong. Đối với hai cha con này, Tần Mặc vô cùng chán ghét. Hắn ở quản tộc ở, hai cha con này tự mưu đồ bí mật muốn đối phó hắn. Muốn cướp đi bát nhạc linh hoàn đăng, mà hắn ngụy trang vì một thân phận khác, ở trong cổ mộ tìm kiếm, lại bị quản Vĩnh Lâm đám người đánh lén, muốn mưu đoạt địa mạch trận đạo thuật. Người con trai đó, có tư cách gì đáng giá ta hạ độc thủ? Hắn tụ tập cường giả, ở trong cổ mộ vây giết ta. Người này lão không biết xấu hổ, cũng là sẽ lật ngược phải trái hắc bạch. Tần Mặc lạnh lùng nói, người tiểu xấu xa này, nói bà láp bà xàm, còn muốn ngụy biện, đồ ra một lão ông giận dữ mắng mỏ, cách không điểm chỉ Tần Mặc lỗ mũi, quát mắng, Vĩnh Lâm hiền điệt là bực nào thân phận, sẽ đối với ngươi loại này ở nông thôn tiểu tử xuất thủ. Nhất định là ngươi ham trên người bọn họ bảo vật, mới âm thầm đánh lén, tập giết bọn hắn. Cùng tiểu xấu xa này dài dòng làm gì? Đem bắt giữ hắn, phế bỏ tu vi, đem cướp đi bảo vật thu hồi tới. Đồ gia vừa một vị cường giả lạnh lùng nói. Tần Mặc cười nhạt không dứt. Đám người kia nói là vì gia tộc vãn bối báo thù. Thực ra mục đích hay vẫn là một dạng muốn mưu đoạt địa mạch trận đạo thuật. Chậm, trong hư không, một lão ông xuất hiện. Ôm trong ngực một thiếu nữ, chính là quản Nhất Quân. Tại chỗ một đám cường giả nhìn thấy lão nhân, rối rít làm lễ ra mắt, thái độ rất cung kính. Đây là quản tộc hộ đạo người nhất mạch lão tổ, đức cao vọng trọng, thực lực sâu không lường được. Nhất Quân, nàng thế nào? Tần Mặc cả kinh, tiểu tử, ngươi cùng đồng bọn của ngươi hợp mưu, bắt đi tôn nữ của ta. Yêu cầu bảo vật, ta đã giao cho ngươi đồng bạn, hiện tại cứu tỉnh tôn nữ của ta, lão phu làm chủ, lưu ngươi một con đường sống. Quản tộc lão tổ lạnh lùng nói. Tần Mặc sửng sốt, lập tức hiểu được, âm thầm nghiến răng nghiến lợi, Hồ Tam gia lão gia hỏa này thật không phải thứ gì. Đem quản Nhất Quân mê đi, cùng quản tộc yêu cầu bảo vật, hắn ngược lại thành khổ chủ. Lão gia hỏa này, sẽ không nên bỏ qua hắn. Ngân rừng cũng là kêu gào. Chung quanh, trận thành 7 đại gia tộc một đám cường giả cười lạnh liên tục. Công bố Tần Mặc quả là gian nịnh đồ. Đem quản tộc Minh Châu bắt đi. Kia tâm đáng chu giết. Quản tộc quản Vĩnh Lâm, quản Nhất Quân, cũng đều là tương lai có thể danh liệt, nhảy long đài, tuyệt thế thiên tài. Lại bị tiểu tử này vừa chết một đả thương, có thể nào bỏ qua hắn? Đồ ra một vị trưởng lão quát lạnh, khích bác nói, rầm rầm rầm, từng cổ mạnh mẽ tuyệt đối khí thế phun phát ra tới, đều là có thể so với võ đạo vương giả lực lượng. Hướng Tần Mặc đắp áp đi qua, đột nhiên, thanh phong phất động, Dịch Minh Phong đi ra, hắn phảng phất là từ trong hư không đi ra. Tay áo bồng bềnh, tiện tay chém ra, xé rồi, bàn tay một hoành ngang dựng lên, cắt 1, 10 chữ, đem đầy trời mạnh mẽ tuyệt đối kinh khí trừ khử vô hình. Ngài, Dịch đại sư, mọi người tại đây biến sắc, bọn họ cũng không có nhận thấy được Dịch Minh Phong tồn tại. Cũng không biết vị này tuyệt đại trận đạo đại tông sư, mới vừa rồi ẩn vào nơi nào. Trùng vây ở bên trong, Dịch Minh Phong cất bước tiến lên, hai chân đạp đất tam tấc, lại là đạp không mà đi, tựa như thần tiên trung nhân. Thấy tình cảnh này, tại chỗ một đám cường giả đều có chút ít biến sắc. Bọn họ luôn cảm thấy có cái gì không đúng. Vị này Dịch đại sư cùng lúc trước, tựa hồ có rất bất đồng biến hóa, cho bọn hắn một loại khó tả cảm giác bị áp bách. Dịch đại sư, ngài đây là ý gì? Ngài nghĩ che chở tiểu súc sinh này? Quản Triết Phong mặt giận dữ, quát hỏi. Dịch Minh Phong đứng chắp tay, mỉm cười gật đầu, người này ta rất coi trọng. Ở trong cổ mộ, hắn vẫn cùng ta ở chung một chỗ, như thế nào hạ thủ đánh lén người khác? Chuyện này, ta có thể làm chứng. Lời vừa nói ra, tại chỗ bảy đại gia tộc các cường giả đều là hơi chậm lại. Dịch Minh Phong thái độ rất rõ ràng, bất kể người này có hay không giết Quản Vĩnh Lâm, Dịch Minh Phong cũng muốn bảo vệ người này. Dịch đại sư, người này đều không phải là người lương thiện, người thật muốn lần cái này nước đục? Quản tộc lão tổ ôm trong ngực Quản Nhất Quân, trầm thấp hỏi. Hắn đang khi nói chuyện, áo bào đong đưa, từng đạo trận văn hiện lên, như ẩn như hiện, tản ra vô cùng uy thế. Vị này quản tộc lão tổ thực lực có thể so với võ thánh đỉnh phong, vô cùng đáng sợ. Tại chỗ một đám cường giả thấy thế, lập tức yên lòng, có quản tộc lão tổ xuất thủ, lại thêm mọi người hợp lực, nhất định có thể chống lại Dịch Minh Phong. Cổ u trên đại lục, về Dịch Minh Phong truyền thuyết rất nhiều, vị tuyệt thế trận đạo đại tông sư này giấu chân trải rộng đại lục, bố trí thành, phá giải từng ngọn kinh thế đại trận, để lại một đoạn đoạn truyền kỳ. Bất quá, có liên quan Dịch Minh Phong thực lực, thế gian truyền lưu không nhiều lắm, nhưng là, trận thành bảy đại trận đạo trong gia tộc đều có ghi lại. Suy đoán Dịch Minh Phong thực lực, ước chừng là võ thánh đỉnh phong, như vậy chiến lực cố nhiên đáng sợ, nhưng là, đối với tại chỗ một đám cường giả mà nói, đủ để chế hình. Quản tộc, lão phu cùng các ngươi tộc trên, coi như có một đoạn tình cũ, các ngươi thật muốn động thủ? Dịch Minh Phong nhàn nhạt mỉm cười, quản tộc lão tổ cũng không nói lời nào, nâng tay chỉ, một mảnh trận văn hiện lên, quang ảnh biến ảo, hiện lên Tần Mặc ở trong cổ mộ, đánh giết Quản Vĩnh Lâm đám người tình cảnh, vô luận như thế nào, người này đánh giết ta quản tộc con cháu là sự thật. Lão phu thân là quản tộc nhân, nhất định phải liệu lý. Quản tộc lão tổ quanh người trận văn hiện lên, cùng với khác trận đạo sư bất đồng, chỉ có 9 đạo trận văn, mỗi một đạo đều là dài đến ngàn trượng, như giao long loại quanh quẩn, khí thế thao thiên, đem thiên cấp đỉnh cấp trận pháp luyện hóa làm một đạo trận văn, trở thành tương tự trận đạo thần binh tồn tại. 9 số lượng chí cực, 9 đạo thiên văn, uy lực vô cùng, này trận kỹ rất khá. Dịch Minh Phong gật đầu tán thưởng, quản tộc lão tổ cũng không nói lời nào, huy động một đạo giao long trận văn, ầm mật xuống, như khổng lồ lôi đình đánh rớt đi xuống. Đang lúc ấy, hư không bỗng nhiên hé ra 9 cái khổng lồ lỗ đen, giống như 9 cái miệng khổng lồ, thoáng cái cắn 9 đạo trận văn. Ôi ôi ôi, quản tộc lão nhi, ngươi cũng có thư giãn thời điểm, người này 9 đạo giao long trận văn quy về bổn thánh rồi. Một âm lãnh thanh âm vang lên, cùng lúc đó trên mặt đất, Dịch Minh Phong phía sau xông lên một đóa trong sáng nước liên, đóa hoa phóng rộ, vô số trong sáng cánh hoa bay múa, mỗi một đạo cánh hoa đều ẩn chứa kinh khủng thánh giả lực, như mạn thiên hoa vũ chém về phía Dịch Minh Phong. Bên kia, hư không vô thanh vô tức xé ra, một cái thô to như nhạc ô đằng đâm thẳng Dịch Minh Phong áo lót yếu hại, nơi đi qua, hư không như vải rách loại xé nát. Tần Mặc cảm thấy hít thở không thông, loại này áp lực quá khổng lồ rồi. Đều là võ thánh đỉnh phong kinh khủng tu vi, hắn cả người cũng muốn nứt toác rồi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.